Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 7, từ bỏ nơi. Chương 7 Phạm Tất Tử nhìn ra được tới Triệu Phúc Sinh đối chính mình nói không cho là đúng. Hắn lúc đầu có chút giật mình, mặt sau làm như nghĩ tới cái gì giống nhau. Cười cười, đây cũng là không có cách nào sự, hắn ở trấn Ma Tư nhiều năm. Cũng từng đi theo lệnh tư chủ sự cùng lệ quỷ đánh quá giao tế. Biết rõ quỷ vật đáng sợ chỗ, Triệu Phúc Sinh dù sao cũng là người thường tư duy, nàng sinh với dân. Gian, có lẽ tự cho là ngự quỷ thành công, liền nhất thời khí thịnh thông tục nói chính là không biết trời cao đất dày. Đối với tự thân thực lực không có chuẩn xác biết trước. Bởi vậy còn sót lại vô dụng thương hại. Phạm Tất Tử trong lòng suy nghĩ, chờ nàng cùng quỷ đánh quá giao tế lúc sau, biết quỷ vật lợi hại, nàng chỉ sợ liền sẽ nghịch chuyển chính mình tư duy, nhưng hắn cũng không có đem trong lòng suy nghĩ tố chư với khẩu, mà là nói, bất quá còn có một loại biện pháp, có thể tạm thời bóp ngăn quỷ hỏa, chính là nguy hiểm lớn hơn nhiều. Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy Phạm Tất Tử đang nói những lời này. Khi mịt mờ nhìn chính mình liếc mắt một cái, nàng xoay người. Hai người ánh mắt tương đối, Phạm Tất Tử lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Cái này làm cho Triệu Phúc Sinh càng cảm thấy đến hắn lời nói có ẩn ý, cái gì nguy hiểm. Nàng hỏi, người nếu đã biết chúng ta trấn Ma Tư tao ngộ quỷ hỏa, do đó dẫn tới trấn Ma Tư trên dưới bị chết, chỉ còn chúng ta huynh đệ hai người. Phạm Tất Tử nói tới đây, dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng người biết cái này quỷ họa nguyên nhân là chuyện như thế nào sao? Triệu Phúc Sinh mới đến, đối với thế giới này biết không nhiều lắm, phía trước hù dọa Phạm Thị huynh đệ nói đều là dựa vào hiện có tin tức liền đoán mang mông. Lúc này lại nào biết đâu rằng trấn Ma Tư quỷ họa nơi phát ra đâu. Nhưng nàng tính tình cẩn thận, cũng không có bởi vì bị người vừa hỏi liền tâm sinh khí nỗi, mà là cau mày, đem Phạm Tất Tử nói ở trong đầu luôn mãi hồi tưởng. Tiếp theo quả nhiên bị nàng lấy ra đến một ít mấu chốt tính hữu dụng manh mối, quỷ họa. Ngự quỷ trấn Ma Tư đời trước lệnh tư chủ sự tên là Triệu Khải Minh. Hắn là một người ngự quỷ người, hay là này quỷ họa là cùng này Triệu Khải Minh ngự sử quỷ có quan hệ? Nàng thử thăm dò hỏi, Phạm Tất Tử nguyên bản cho rằng chính mình đưa ra như vậy vấn đề nàng nhất. Định trả lời không thượng, lại không dự đoán được nàng thế nhưng một mở miệng liền thẳng chỉ vấn đề trung tâm, ngươi. Hắn sắc mặt khẽ biến, nguyên bản muốn cho nàng một cái ra oai phủ đầu, lúc này không ngừng không đem người dọa sợ, ngược lại bị nàng đoán được sự thật. Hắn không khỏi thất thanh hỏi, ngươi như thế nào biết? Hai người ngôn ngữ giao phong cũng là một loại đối lẫn nhau thử. Triệu Phúc Sinh thấy hắn thần sắc, liền biết chính mình đoán đối, lập tức cười nói, ta đoán. Phạm Tất Tử biểu tình có chút khó coi, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng thật dài thở dài, ngươi đoán không sai, chính như ta theo như lời, quỷ vật vô pháp bị hoàn toàn giết chết, lại có thể bị ngự sử, chúng ta tiền nhiệm lệnh tư, chính là có thể ngự sử quỷ vật người, có thể ngự sử lệ quỷ già, sẽ có được một bộ phận lệ quỷ năng lực. Nhưng cũng có khả năng sẽ bị lệ quỷ phản phệ, Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại sau. Cả người thoát thai hoán cốt, lại khó đắn đo, Phạm Tất Tử tâm phiền ý loạn. Ngược lại thiếu kiên nhẫn, lúc này ý thức được chính mình tâm thái xảy ra vấn đề sau. Hắn không hề cùng nàng đánh đố, mà là nói thẳng, 19 năm trước, Vạn An huyện trấn Ma Tư thực lực mỏng manh. Thẳng đến lúc ấy xuất hiện một vị tên là Triệu Đoan người. Người này là một người ngự sử lệ quỷ người. Hắn sở có được lệ quỷ là muốn nhận thì phải cho trước. Một khi tiếp nhận rồi quỷ, lễ vật, liền như cùng quỷ đạt thành giao dịch, người thường giao dịch là hóa xong thanh toán xong. mà cùng quỷ giao dịch còn lại là muốn mệnh, hắn nói trấn ma tư sử. Rồi lại vô cớ nhắc tới 19 năm trước, bất quá người này tâm cơ thâm hậu. Đột nhiên nhắc tới 19 năm trước nhất định là có nguyên do. Triệu Phúc Sinh nghe hắn nói đến mặt sau, quả nhiên liền ý thức được vấn đề ngọn nguồn, nói cách khác. Phía trước giết chết ta, lệ quỷ, chính là 19 năm trước Triệu Đoan ngự sử quỷ vật. Nàng nhắc tới ta, khi thần sắc hơi có chút biệt nữu, bất quá Phạm Tất Tử cũng không có để ý loại này việc nhỏ. Bất luận kẻ nào ở quỷ vật trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhắc tới quỷ, khi thần sắc có gì đều là bình thường, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Mà là nói, đúng vậy, Triệu Đoan, Triệu Khải Minh, này hai người có phải hay không có quan hệ gì? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, bọn họ là phụ tử. Lúc này Phạm Vô Cứu thập phần phối hợp, nàng hỏi một câu, hắn liền thành thật đáp một câu, quỷ vật cũng có thể kế thừa. Triệu Phúc Sinh có chút kinh ngạc, Phạm Vô Cứu khó được hài hước một phen. Nói, thế đạo này, bất cứ thứ gì đều có thể là tài sản. Nói xong, bồi thêm một câu, chỉ cần ngươi có năng lực, quỷ cũng có thể là ngươi có thể chi phối, sở hữu vật. Tự nhiên cũng là có thể kế thừa, hắn nói. Triệu Đoan ngự sử này chỉ lệ quỷ sau phi thường lợi hại. Này quỷ vật năng lực nghịch thiên, có thể khắc chế không ít quỷ quái. Cho nên Triệu Đoan tại vị trong lúc Vạn An huyện trấn ma tư danh dương bên ngoài. Thậm chí bởi vì trị an tốt đẹp, rất nhiều người nghe nói Vạn An huyện đã chịu Triệu Đoan bảo hộ. Từng diều già dắt trẻ truyền đến nơi đây. Ngay lúc đó Triệu Đoan ở ngự quỷ người chung, phẩm hạnh là khó được chính trực, từng đã chịu triều đình ngợi khen, sau thực mau từ nguyên bản lệnh tư thăng đến hạ đem cấp bậc, trừ bỏ trường quản Vạn An huyện ở ngoài. Phụ cận hai cái huyện trấn ma tư đều về hắn quản thúc, nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Cùng quỷ giao tiếp, chung có bị quỷ phản phệ thời điểm, gần một năm thời gian. Triệu Đoan liền có mất khống chế xu thế. Triệu Phúc Sinh tuy nói đã từ Phạm Tất Tử nói chung đoán được ngự quỷ người không có hảo kết quả, nhưng nghe đến chỉ một năm thời gian liền mất khống chế, vẫn lệnh nàng lắp bắp kinh hãi. Ở hắn mất khống chế trước, triều đình phái tới người chế ước ở hắn sở ngự sử quỷ vật, giao cho những người khác ngự sử. Đây cũng là Vạn An huyện sau lại tiếp nhận chức vụ hắn chức vụ đời kế tiếp lệnh tư, Phạm Tất Tử nói. Đến Triệu Khải Minh thời điểm, này quỷ vật đã qua tay thật nhiều người, từ Triệu Đoan ngự quỷ lại đến mất khống chế thời gian. Tuyến tới xem, 18 năm thời gian chung, Vạn An huyện trấn ma tư thay đổi người rất là thường xuyên, mà Triệu Khải Minh sau khi chết liền đến phiên nguyên bản Triệu Phúc Sinh, lúc sau không bao lâu, nguyên bản Triệu Phúc Sinh cũng đã chết. Triệu Phúc Sinh nghe được run như cầy sấy. Xem ra này trấn ma tư lệnh tư chủ sự xem ra thật là cái cao nguy chức nghiệp, ta nói rồi. Cùng quỷ giao tiếp rất nguy hiểm, quỷ ở bị ngự sử trong quá trình, đồng thời cũng có khả năng tấn giai, trở nên càng thêm nguy hiểm, khó có thể khống chế. Nói tới đây, Phạm Tất Tử thật dài thở dài, quả nhiên, Triệu Khải Minh khống chế này quỷ không lâu, liền thực mau chịu quỷ quái phản phệ, cuối cùng quỷ quái mất khống chế, tiện đà bắt đầu tàn sát trấn ma tư, quỷ giết người pháp tắc là trước chế tạo quỷ vực. Một khi tiến vào nó trong lĩnh vực người đều là nó con mồi. Vừa lúc Triệu Khải Minh xảy ra chuyện, khi trấn ma tư liền ở vào nó quỷ vực phạm vi chung. Cuối cùng trừ bỏ Phạm thị huynh đệ ở ngoài người tất cả chết thảm, mà lúc ấy phụ cận đường phố người biết được trấn ma tư xảy ra chuyện sau, các hoảng sợ đan sen suốt đêm dọn đi, rất sợ đã chịu liên lụy, đã từng thanh danh hiển hách Vạn An huyện trấn ma tư ở trong một đêm sa sút. Không ít phú hộ thoát đi Vạn An huyện, mà chúng ta huynh đệ tác tìm này một thế hệ trương gia. truyền nhân, kinh hắn chỉ điểm sau, nghĩ ra một tái họa thủy đông dẫn biện pháp, lời nói tới đây. Tình huống đã trong sáng, Phạm Vô Cứu nói, ngươi chớ trách chúng ta, thế đạo này mặc người như cỏ rác, mọi người đều không muốn chết. Hơn nữa đây cũng là không có cách nào biện pháp, dựa theo này quỷ quái giết người nguyên tắc. Triệu Phúc Sinh lúc ấy kích phát nó giết người quy tắc, liền liên lụy Triệu Phúc Sinh quan hệ huyết thống. Một khi nàng quan hệ huyết thống chết hết sau, những người khác chỉ cần tránh né qua nó nhìn chăm chú, này quỷ quái tự nhiên sẽ rời đi, đến lúc đó nó lưu lạc đến địa phương khác. Liền nên từ địa phương trấn ma tư đau đầu, tiện đà nghĩ cách xua đuổi, Phạm thị huynh đệ sở làm kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hết thảy vốn dĩ cũng thực thuận lợi, đáng tiếc cố tình đêm qua ra này bại lộ, Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại, đánh vỡ hai người kế hoạch, lệnh đến Phạm Tất Tử cũng rối loạn đầu trận tuyến, biết rõ tiền căn hậu quả lúc sau. Triệu Phúc Sinh trường thở dài, nguyên bản Triệu Phúc Sinh thật sự thực xui xẻo. Nàng hiển nhiên là bị Phạm thị huynh đệ đương thành kẻ chết thay. Bị chết thực oan uổng, cha mẹ cũng mơ hồ cùng nhau chết thảm, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nguyên chủ chi tử. Nàng mới có cơ hội sống lại, tương lai nếu là có cơ hội, nàng cũng không ngại thế nguyên bản Triệu Phúc Sinh báo thù, nhưng lúc này nàng hiển nhiên đều không phải là Phạm thị huynh đệ đối thủ. Báo thù, hết giận tất nhiên là xa xa không hẹn, nàng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, thoát ly Phạm thị huynh đệ khống chế mới được. Ta biết cha mẹ ngươi chết thảm, ngươi trong lòng có oán. Phạm Tất Tử nói xong lời này lúc sau, thấy Triệu Phúc Sinh hồi lâu không có ra tiếng, không khỏi lại nói, nhưng thứ ta nói thẳng, thế đạo này chính là như vậy, cha mẹ ngươi chính là bất tử với lúc này đây quỷ hóa, lúc sau chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết, có tài lực, quyền thế người đã sớm dọn ly Vạn An huyện, đầu nhập vào có cường đại ngự quỷ giả tọa trấn địa phương. Vạn An huyện sớm hay muộn là một khối tử địa, lưu lại cơ hồ đều là không chỗ để đi người đáng thương, Triệu Khải Minh mất khống chế lúc sau, triều đình như thế nào không có phái người tiến đến tiếp nhận đâu. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi một tiếng, Phạm Tất Tử không biết vì cái gì đến lúc này. Nàng thế nhưng còn sẽ tò mò trấn ma tư sự, bất quá hắn có việc cầu người, lúc này cố nén bất an, lại thở dài, chúng ta nơi này chính là bị triều đình từ bỏ nơi, hắn thấy Triệu Phúc Sinh có chút kinh ngạc. Lúc này mới nhớ tới chính mình huynh đệ hai người từ đem nàng tự cửu môn thôn kế đó nơi này đến bây giờ, chỉ đem nàng đương thành một cái kẻ chết thay, cũng không có tốn nhiều môi lưỡi cùng nàng nhắc tới trấn ma tư quá vãng. Nàng không biết những việc này cũng thuộc bình thường, ta mới vừa cũng nói qua. Một khi có địa phương mất khống chế, triều đình vô lực xử lý loại này nguy cơ, liền sẽ đem nơi này phong ấn, nhậm này tự sinh tự diệt. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, gật đầu nói, là, chẳng lẽ Vạn An huyện, chúng ta Vạn An huyện đã xuất hiện quỷ vụ. Nói xong, hắn lại vội vàng bổ sung một câu, không ngừng là Vạn An huyện, phụ cận mặt khác huyện đều xuất hiện quỷ vụ, chỉ là Vạn An huyện nghiêm trọng nhất. Cái gì là quỷ vụ? Triệu Phúc Sinh hỏi, hắn nghiêm túc nói, nghe đồn bên trong, quỷ vụ xuất hiện khả năng sẽ dựng dục huyết nguyệt. Huyết nguyệt vừa ra, khả năng sẽ trăm quỷ đi ra ngoài. Hắn nhắc tới, huyết nguyệt, trăm quỷ đi ra ngoài, mấy cái từ ngữ mấu chốt khi. Ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, trăm quỷ đi ra ngoài đảo cũng thế. Thậm chí còn có khả năng sẽ dưỡng ra đại quỷ họa cấp. Hắn nói xong, lại vội vàng lắc đầu. Không, thậm chí tai cấp quỷ vật cũng có khả năng. Triệu Phúc Sinh đối hắn trong lời nói theo như lời này đó tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ là cảm nhận được Phạm Tất Tử khủng hoảng, loại này hoảng loạn cực dễ cảm nhiễm người. Đặc biệt là nàng vừa mới chết mà sống lại. Đối với Đại Hán triều càng là xa lạ vô cùng. Sơ nghe quỷ hỏa, quỷ vụ, huyết nguyệt chờ càng là không hiểu ra sao. Quỷ quái giết người loại sự tình này đánh sâu vào nàng. Dĩ vãng nhận chi, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ lệnh chính mình chấn định. Không cần chịu phạm tất tử cảm xúc ảnh hưởng. Mà là hỏi, trước đây Đại Hán triều cũng từng có quá huyết nguyệt sự phát sinh. Phạm tất tử liền lấy không thể tin tưởng ánh mắt xem nàng. Sao có thể, chỉ là quỷ vụ cũng đã đủ làm người đau đầu. Hơn 30 năm trước, một hồi quỷ vụ dẫn phát trăm quỷ đi ra ngoài, đồ diệt mấy cái huyện trấn. Triều đình phí rất lớn đại giới mới bình ổn lần này mầm tai họa. Hơn 50 năm trước, trấn Ma Tư Hoàng cấp đại tướng Hứa Ngự Sở ngự sử lệ quỷ lực lượng đặc biệt. Nàng quỷ vật có được biết trước chi lực, bởi vậy nàng cũng có cái ngoại hiệu, tên là Càn Khôn Bút, này bút có thể phỏng đoán tương lai. Nhìn trộm đến rất nhiều không biết việc, trong đó liền nhắc tới Đại Hán triều tương lai sẽ chịu huyết nguyệt bao phủ. Nhân loại như vậy hủy diệt. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, nhất thời vô ngữ cứng họng, nàng rốt cuộc minh bạch, quỷ vụ. Huyết nguyệt, nghiêm trọng tính, chỉ là nàng không dự đoán được chính mình vừa mới chết mà sống lại. Thế nhưng muốn gặp phải như vậy nguy cơ, triều đình mấy năm nay vẫn luôn vì thế ở làm chuẩn bị. Cho nên Vạn An huyện xuất hiện quỷ vụ lúc sau, liền khiến cho triều đình cảnh giác, phát hiện quái dị việc sau. Từng phái hơn người tay tiến đến, nhưng căn bản không có biện pháp giải quyết quỷ vụ nguy cơ. Triều đình phái tới người tới một cái chết một cái, không đến một năm công phu, thay đổi 6-7 cá nhân. Không nói gạt ngươi, Triệu Khải Minh chính là triều đình phái tới tiếp nhận nơi này cục diện rối rắm cuối cùng một. Người, đáng tiếc hắn thực không gặp may mắn, thực mau chết ở nơi này. Phát hiện nơi đây vô cứu, thả vô cùng có khả năng đáp nhập càng nhiều nhân thủ sau. Triều đình hiển nhiên cũng đã quyết định từ bỏ nơi này, rốt cuộc so sánh với nghèo khổ người thường. Thưa thớt, thả chịu khống ngự quỷ giả đối với triều đình tới nói hiển nhiên càng thêm chân quý. Triệu Phúc Sinh trầm mặc vô ngữ, từ Phạm Tất Tử quyết định cùng nàng thản trần câu thông sau. Người này biểu hiện thật sự là hợp tác, một bộ biết gì nói hết tư thế, nhưng hắn theo như lời nói Triệu Phúc Sinh cũng không dám toàn tin, lúc này hắn nhắc tới quỷ vụ. Huyết nguyệt, khi ngữ khí, thần thái, tổng làm Triệu Phúc Sinh cảm thấy mạng người không đáng giá nhắc tới. Không ngừng cá nhân, thả huyện thành đều có khả năng bị triều đình từ bỏ, nàng âm u hoài nghi. Phạm Tất Tử nói như vậy, tự nhiên không bài trừ này hai người chân thật tính, nhưng cũng có khả năng là ám chỉ nàng. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh chi tử cũng không thể quái này huynh đệ hai người. Bất quá cũng có khả năng chỉ là nàng đa nghi, Triệu Phúc Sinh mới vừa như vậy tưởng tượng. Liền nghe Phạm Tất Tử nói, cho nên người cũng chớ có trách ta huynh đệ hai người. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ, ta nói chính là thật sự. Phạm Tất Tử thấy nàng thần sắc, liền biết nàng không tin, lại cường điệu, sở hữu hết thảy đều là thật sự. Chúng ta cũng chỉ là thân bất do kỳ, muốn mạng sống, hai người nói chuyện công phu gian. Phạm Vô Cứu ôm một cái trầm trọng gỗ tử đàn dương ra tới. Ping, một tiếng đặt ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Cái dương rơi xuống đất nháy mắt run lên. Không ít hôi, Triệu Phúc Sinh trầm ngâm sau một lúc lâu. Ngươi nói cho ta này đó, là tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Phạm thị huynh đệ không phải cái gì người tốt. Phạm Tất Tử càng là tâm tư thâm trầm. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ như vậy hảo tâm. Báo cho chính mình những việc này, chúng ta huynh đệ là trấn Ma Tư lệnh sử. Nhưng người cũng đã nhìn ra, nơi này không phải ở lâu nơi. Chúng ta huynh đệ hai người muốn rời đi nơi này, khác đi mưu sinh, ngươi phải đi liền đi. Triệu Phúc Sinh ứng một câu, Phạm Tất Tử lắc lắc đầu. Chúng ta đi không được. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh khó hiểu thần sắc, thản nhiên nói, chúng ta chịu hồn mệnh sách hạn chế, đi không được. Tưởng Thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ, đem ta huynh đệ mệnh hồn từ hồn mệnh sách chung lấy ra. Triệu Phúc Sinh nghe xong lời này, không khỏi không biết nên khóc hay cười, này hai huynh đệ hại chết nguyên chủ. Lúc này Phạm Tất Tử cũng dám hướng nàng đưa ra như vậy thỉnh cầu, nàng tuét miệng, lại không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Phạm Tất Tử không phải ngu xuẩn, hắn nếu nói như vậy, tất có thể khiến nàng đáp ứng nắm chắc. Nàng chờ hắn kế tiếp làm hồi báo, chúng ta sẽ đem những năm gần đây bắt được một ít về lệ quỷ tin tức báo cho ngươi, đồng thời sẽ cho ngươi lưu một ít đồ vật, cũng nguyện ý làm cái dẫn tiến, chỉ dẫn ngươi cùng người giấy chương nhận thức. Tấu chương xong, hết chương.